Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 141-141. Các tổng quản hồi ức chuyện cũ, lão mắt đều có chút ướt át, cười nói, xem ta, Tết nhất, nói như thế nào khởi những việc này. Trước kia hoa hồng lâu đài quạnh quẽ, ăn Tết khi chỉ có ai thiếu tá cùng ám ưng đại nhân tới bồi bệ hạ uống điểm tiểu rượu. Năm nay người một nhiều, nhìn ta kích động, đều hồ ngôn loạn ngữ đi lên, Tô Đường thấy hắn trộm mà lau khóe mắt. Nghĩ đến Gus đại đế chế tạo cơ giáp trí não trong thế giới một mảnh phế tích. Đó chính là bị hủy rớt quặng tinh đi, những cái đó huyết cùng nước mắt quá khứ chỉ là bị thời gian vùi lấp. Vẫn luôn chưa từng bị quên đi. Tô Vu nhớ rõ, các tổng quản nhớ rõ, nàng nội tâm ẩn ẩn kích động một cổ bi tráng. Vội vàng nói, các gia gia, ta có việc đi trước, đợi lát nữa trở về giúp ngươi chuẩn bị cơm tất niên, hảo. Các ngươi người trẻ tuổi vội chính mình sự tình liền hảo, Tô Đường một đường chạy như bay thượng. Lầu ba, ở lầu ba tìm một vòng. Cuối cùng ở phòng họp tìm được Gus đại đế đang ở khai thực tế ảo hội nghị. Thấy Tô Đường bỗng nhiên đẩy cửa ra tiến vào, kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, A Đường. Gus đại đế thấy nàng chạy trốn thở hồng hộc, gỡ xuống viền vàng tế khung thực tế ảo mắt kính, ý bảo hội nghị đình chỉ, hỏi, phát sinh sự tình gì? Tô Đường thấy hắn đang ở mở họp. Hội nghị bên kia cũng không biết còn có bao nhiêu đế quốc trung tâm đại thần. Nóng lên đầu óc bỗng nhiên tỉnh táo lại. Đúng rồi, Tô Vu không cần đồng tình cùng thương hại. Dù cho thơ ấu bi thảm, sau lại này phó lạn bài cũng bị hắn đánh thành vương tạc. Muốn an ủi những lời này đó tức khắc tất cả đều tạp ở trong cổ họng, không có việc gì, Tô Đường. Cong mắt cười nói, hôm nay là trừ tịch. Ta chính là tưởng cùng ngươi nói một tiếng tân niên vui sướng, Gus đại đế nhìn nàng nụ cười ngọt. Ngào, khóe môi nhịn không được giơ lên, trầm thấp ám ếch mà nói. Tân niên vui sướng, A Đường, bệ hạ mấy ngày nay ngủ thật sự không an ổn. Trong mộng không phải mơ thấy niên thiếu khi quạng tinh bị tạc hủy hình ảnh. Chính là mơ thấy Tô Đường phất tay nói với hắn tái kiến. Xoay người đi vào sương mù chi thành sương mù dày đặc. Hắn muốn đuổi theo, lại bị vô số phệ hồn thú bám trụ bước chân, tỉnh lại khi. Cái loại này giống như ngập đầu hít thở không thông cảm truyền đến. Làm hắn cả người đều bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Này đại khái là hắn nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên sinh ra một tia mềm yếu chi tâm tới, cùng A Đường ở bên nhau mấy năm nay. Hắn cảm nhận được cái loại này năm tháng tĩnh hảo sinh hoạt. Nguyên lai trên đời này còn có thể gặp được một người. Cho hắn ra cảm giác, cái loại này cực nóng nồng đậm tình cảm dường như năm xưa rượu mạnh. Chôn đến càng sâu, càng là liệt đó là hắn rời đi quạng tinh xa rời quê hương lúc sau mấy chục năm chưa bao giờ từng có. Cảm thụ, hy vọng hắn cùng A Đường có thể vẫn luôn như vậy. Bình an hỉ nhạc mà sinh hoạt đi xuống, cùng Gus đại đế nói xong tân niên vui sướng. Tô Đường liền phất tay ra tiểu phòng họp, đứng ở trên hành lang, phát ngốc Tô Tiểu Đường, người gần nhất thực không thích hợp ra. Tiểu Nguyệt Quang Thạch không biết từ cái nào trong một góc nhảy ra tới. Dùng sức mà đạn ở nàng trên đầu, không phải phát ngốc chính là ngẩn người. Người luyến ái lạp, nhân loại thật là phức tạp sinh vật. Vì cái gì sẽ có yêu thích loại này cảm tình đâu? Tiểu quyền trượng bay qua tới. Hai chỉ hư ảo tiểu cánh phi nha phi. Như là chợt lóe tiểu đom đóm. Tò mò hỏi, luyến ái là cái gì? Như là ta thích tinh thạch như vậy thích sao? Tô Đường bị chúng nó hai hoảng sợ. Thấy hai cái chút nào không hiểu cảm tình trí năng người cùng một cái vũ trụ không biết vật chất. Đàm luận cảm tình, nội tâm vô cùng phức tạp. Tiểu hài tử không hiểu, không cần nói bậy tiểu hài tử. Tiểu Nguyệt Quang Thạch cùng tiểu quyền trượng liếc nhau, nháy mắt tạc mau, một tả một hữu lôi kéo Tô Đường góc áo. Chúng ta sống ngàn vạn năm, dựa theo nhân loại cách nói, là ngươi ra ra ra ra ra ra, vô số ra ra, Tô Đường phụt cười ra tiếng tới, nói, là, vô số ra ra, đi thôi. ta mang các ngươi đi phao cái tinh thạch tắm, hào gia, vừa nghe có thể phao tinh thạch tắm. Tiểu Nguyệt Quang Thạch cùng Tiểu Quyền Trượng đều hưng phấn lên. Bọn họ yêu nhất bổ sung năng lượng lượng, sung tràn đầy, mới có thể tìm được về nhà lộ. Tô Đường mang theo hai cái vật nhỏ đi ngầm an toàn địa cung bổ sung. Năng lượng lượng, địa cung chuyển đến vật tư phần lớn phân đều dọn đi viện nghiên cứu. Chỉ để lại một ít tinh thạch trụ, này đó đều là tinh thạch trung tinh túy. Đối Tiểu Nguyệt Quang Thạch cùng Tiểu Quyền Trượng tới nói tràn ngập năng lượng. Tiểu Nguyệt Quang Thạch ghé vào tinh thạch trụ thượng, hung hăng hút một mồm to năng lượng, cảm giác trong cơ thể nguồn năng lượng đều phải tràn ra tới. Lúc này mới lười biếng mà duỗi lười eo, nói, Tô Tiểu Đường, chúng ta phải đi, ngươi một người quá cô đơn, vẫn là tìm cái bạn đi. Tiểu Quyền Trượng ở một bên chợt lóe mà phụ họa. Cái kia Tô Vu không tồi, rất cường đại, về sau sẽ không có người dám khi dễ ngươi. Hơn nữa hắn xem ngươi ánh mắt, ta đều có thể cảm nhận được hồng nhạt phao phao. Tô Đường bật cười. Nói, các ngươi như thế nào hiểu nhiều như vậy? So với ta còn hiểu, rốt cuộc ai là nhân loại? Ai nói trí năng người không hiểu ái? Chúng ta nhìn thật nhiều phim hoạt hình đâu. Còn có chuyện xưa thư. Tiểu Quyền Trượng hừ lạnh. Nếu không phải bị nàng chuyện xưa lừa tới rồi, nó cũng sẽ không tưởng trở về nhìn xem phim hoạt hình. Thích là đều phải ở bên nhau, hảo hảo, ta đã biết. Tô Đường mỉm cười, tìm tới tế nhuyễn lụa bố, đem Tiểu Nguyệt Quang Thạch cùng Tiểu Quyền Trượng sát trong suốt sáng trong. Thấp giọng nói, trở về trên đường không thể cãi nhau, càng không thể đánh nhau, này từ biệt, về sau đều không thấy được, đi đường cẩn thận, phản hồi cao đẳng văn minh thế giới đường xá xa xôi. Vừa đi chính là trăm ngàn năm. Chờ đến Tiểu Quyền Trượng cùng Tiểu Nguyệt Quang về đến quê nhà, nàng phỏng chừng đã sớm không ở nhân thế. Này từ biệt chính là vĩnh biệt, đã biết, chúng ta rời khỏi sau, sẽ giúp ngươi đóng cửa cái này vũ trụ đối ngoại thông đạo. Đến lúc đó chỉ cần các ngươi chính mình không phát ra âm thanh, cao đẳng văn minh thế giới là sẽ không phát hiện của các ngươi. Tiểu Quyền Trượng, này đại khái là ta nhất có ý tứ một lần lữ hành. Tô Đường, ta nhất định sẽ trở về, nhớ rõ nói cho nho nhỏ Tô Đường, ta tồn tại. Tô Đường bật cười, chờ nó có thể trở về, phỏng chừng không biết là bao nhiêu năm sau sự tình. Buổi chiều tam điểm, Xuân Hy đám người liền đến Hoa Hồng lâu đài, mỗi người đều xuyên thập phần chính thức, áo bành tô tây trang, cà vạt, giày da, các thiếu niên trải qua hai năm mài giũa, sớm đã rút đi mặt mày ngây ngô. Lộ ra vài phần khí phách hăng hái tới. Tô Đường vội vàng đổi hào tân niên quần áo. Xuống lầu, liền thấy viện nghiên cứu tham dự nghiên cứu thiên cấp giáo thụ tới hơn phân nửa. Tống lão giáo thụ gia tôn hai cũng tới. Tô Đường vừa ra tới liền thấy Xuân Hy đám người không ngừng mà sử ánh mắt đi mau. Từ viện trưởng phát động sở hữu thiên cấp giáo thụ, phải dùng 36 kế lưu lại ngươi. Lại không đi, ngươi liền phải bị lão các giáo sư một phen nước mũi một phen nước mắt mà vây quanh. Xuân Hy cười nói, Tống Thản nhìn trước mặt vẫn luôn không đối ngoại mở ra Hoa Hồng lâu đài, còn ở vào kích động cùng hưng phấn chung, gật đầu cười nói, không sai, ông nội của ta nói liền tính bất cứ giá nào mặt già không cần, cũng muốn đem ngươi lưu tại viện nghiên cứu. Đường Đường, đi mau. Chúng ta mang Tống học trưởng tham quan một chút Hoa Hồng lâu đài. Bệ hạ ở sao? Ad tham đầu tham não hỏi, ở trên lầu. Tô Đường cười khanh khách mà dẫn dắt ba người đi bên cạnh. Mai Viên đi dạo, đợi lát nữa bệ hạ liền ở chỗ này hình chiếu nói chuyện. Nơi này hoa mai đều là từ sương mù chi thành nhổ trồng tới, oa. Quá đẹp, nghe nói buổi tối còn có pháo hoa biểu diễn, ta cũng nghe nói. Đêm nay đế quốc năm đại chủ thành đều phái phát bao lì xì vũ. Cùng dân cùng khánh, hy vọng có thể chiêu trung đại hồng bao. Tống Thản hỉ khí dương dương mà nói, Đường Đường, tiệc tối có cái gì đồ ăn phẩm, ngươi làm vẫn là các tổng quản làm. Xuân Hy cộc lốc mà cười nói, chỉ đối ăn cảm thấy hứng thú. Tô Đường cười nói, các tổng quản làm. Các tổng quản hiện tại Chu Nghệ không thể so ta kém. Đồ ăn phẩm phong phú. Đêm nay đại gia có lộc ăn, Tống Thản. Dùng ngón chân tưởng cũng biết. Bệ hạ không có khả năng đồng ý Tô Đường xuống bếp làm nhiều như vậy đồ ăn phẩm. Đi mau, ta nhìn đến Từ viện trưởng tới, bốn người vội vàng rời đi trận địa. Từ viện trưởng nhìn chạy trốn so chuột còn nhanh bốn người. Cơ tim tắc nghẽn, đầu năm nay tưởng lưu nhân tài quá khó khăn. Huống chi vẫn là bệ hạ người. Canon thành tốt như vậy địa phương. Viện nghiên cứu như vậy tốt phúc lợi. Tô Đường chính là muốn xin tiến tu kết thúc. Phản hồi Lâm Đông Thành đi, Lâm Đông Thành kia lãnh người chết địa phương có cái gì tốt. Nhất mấu chốt chính là, nếu là Tô Đường thật sự trở về Lâm Đông Thành, hơn nữa bệ hạ đối nàng thiên vị trình độ, về sau không chuẩn liền đem viện nghiên cứu phân viện nâng đỡ đi lên. Liền không viện nghiên cứu sự tình gì, nếu là bệ hạ lại hàng năm ở tại Lâm Đông Thành. Vậy càng xong con bê. Từ viện trưởng giờ phút này đã có nguy cơ cảm, lưu lại Tô Đường, không chỉ có là viện nghiên cứu sự tình, càng là toàn bộ canon thành sự tình, nói. Đường Đường, ngươi thật sự không chuẩn bị lưu tại canon thành sao? Việc này ngươi cùng bệ hạ đề ra sao? Tô Đường lắc đầu, tết nhất không hảo đề. Huống chi nàng thật sự có chút nói không nên lời. Vô luận là rời đi vẫn là thân phận của nàng tai họa ngầm. Hiện tại chỉ có thể chờ Địch Hạnh cùng Hạ Giã Bạch tới canon thành hòa đàm. Đi một bước xem một bước ta nhìn đến ai thiếu tá. Thật xoái, Tô Đường nhìn lại, chỉ thấy ai lão sư ăn mặc tinh tế quân trang, dáng người đĩnh bạt, xoái khí thanh tuấn, hơn nữa hiện tại đã không phải thiếu tá, mà là đại tá, liền thăng hai cấp, ta nhìn đến Kiều Bộ trưởng ở điều chỉnh thử hình chiếu thiết bị. Đã chuẩn bị muốn hình chiếu, khi nói chuyện chỉ thấy Gus đại đế đã ra tới. Nam nhân mắt phượng đảo qua Tô Đường nơi vị trí, khẽ gật đầu, sau đó cúi đầu cùng ai nói chuyện, hình chiếu liền ở hoa hồng lâu đài mai trong vườn tiến hành. Hoa mai thụ trước mặt cỏ thượng bày biện hai bài ghế dựa. Cùng với tinh xảo điểm tâm giá, mỗi vị đều có nước trà cùng điểm tâm, các tổng quản cười tủm tỉm mà ý bảo đại gia nhập tòa. Sau đó liền thấy Gus đại đế đi tới hoa mai dưới tàng cây. Nam nhân một thân màu đen quần áo khoác, khuôn mặt tuấn mỹ thâm thúy, mặt mày nùng như mực họa, mặt hướng toàn tinh tế, trầm thấp mà mở miệng, ta là A Cổ Lạc Tư, dưới là toàn tinh tế hình chiếu thời gian, hôm nay là tinh lịch tân niên, ở chỗ này, ta đại biểu đế quốc tuyên bố một kiện quan trọng sự tình, nam nhân thanh âm trầm thấp hồn hậu. Ánh mắt lãnh lệ trầm ổn, cường đại ý chí xuyên thấu qua hình chiếu bao phủ toàn bộ đế quốc tinh tế các nơi. Giờ phút này tất cả mọi người dừng trong tay sự tình. Ngẩng đầu nhìn chủ thanh to lớn hình chiếu, cùng với vòng tay hình chiếu phát sóng trực tiếp, hơn 30 năm trước, A Cổ Lạc Tư cũng này đây toàn tinh tế hình chiếu phương thức tuyên bố đế quốc thành lập. Năm đại chủ thành toàn thần phục ở tân chính thể hạ kia một ngày cũng là đang lúc hoàng hôn. Tuổi trẻ nam nhân ăn mặc màu đen quần áo khoác, mặt mày quanh quẩn nồng đậm huyết tinh sát khí. Trên tay quyền trượng chỉ hướng nơi nào liền sẽ trở thành một mảnh phế tích. Khi đó A Cổ Lạc Tư là đế quốc ác mộng, là quý tộc ác mộng, thẳng đến bệ hạ mở ra sương mù chi thành thông đạo. Ngắn ngủn hơn 30 năm. Đế quốc từ nạn đói hỗn loạn niên đại tiến bộ vượt bậc. Đi vào bọn họ vô pháp tưởng tượng thời đại hòa bình, có hắc ám hạm đội ở. Bất luận cái gì phản loạn cùng phản quốc giả đều bị vô tình nghiền áp. Có sương mù chi thành ở. Đói khát không hề là kế virus lúc sau đệ nhị đại tử thân. Bọn họ rốt cuộc có thể làm một cái có tôn nghiêm người mà sống. Mà hết thảy này ở hơn 30 năm trước. Không có người dám tưởng tượng, công dân nhóm dương mắt, ánh mắt cực nóng mà nhìn hình chiếu trầm ổn lạnh nhạt nam nhân. Ngừng thở, chờ đợi Gus đại đế đế quốc tuyên cáo cùng với tân niên nói chuyện hình chiếu. A Cổ Lạc Tư trầm thấp hữu lực thanh âm truyền khắp tinh tế mỗi cái góc. Một tháng rưỡi trước, đế quốc phát hiện virus khắc tinh, từ năm nay tân niên bắt đầu, từ giờ khắc này bắt đầu. chúng ta đem có được hoàn toàn mới sinh hoạt tinh tế công dân nhóm hiển nhiên hoài nghi chính mình. Lỗ tai xuất hiện ảo thính, thẳng đến nhiệt liệt vang dội tiếng hoan hô vang lên, đại gia mới hậu chi hậu giác, virus, tìm được rồi virus khắc tinh, bọn họ đem có được hoàn toàn mới sinh hoạt, kia một khắc, toàn tinh tế sôi trào. Thật lớn vui sướng lúc sau là vô số khóc giống thanh, hình chiếu còn ở tiếp tục. Nam nhân trầm ổn bình thản mà tuyên bố nói, kinh đế quốc nội các hội nghị, chúng ta đem khắc chế virus đặc thù nguyên tố mệnh danh là tang. Cần này cảm tạ Tô Đường nữ sĩ cùng với sở hữu viện nghiên cứu tham dự nghiên cứu các giáo sư kiệt. Xuất công hiến, bọn họ vĩnh đem bị lịch sử ghi khắc. Bị đế quốc ghi khắc còn có đến từ cao đẳng văn minh thế giới trí năng người. Cùng với cấp cái này tinh tế mang đến nguy cơ cùng sinh cơ vũ trụ đặc thù năng lượng thể. Toàn tinh tế phát ra ra nhiệt liệt vỗ tay. Kia một khắc, tất cả mọi người mừng như điên mà hô lớn tang. Cái này đơn giản tự phụ đại biểu cho toàn tinh tế hy vọng. Tô Đường, đặc thù nguyên tố này đây tên của ngươi mệnh danh, Xuân Hy kích động mà nói, Tô Đường đáng giá. Tống Thản mỉm cười, cái kia đứng ở tân sinh song tuyển sẽ thượng, nói muốn nghiên cứu tinh tế virus, khí phách chọn lựa thiên cấp giáo thụ cùng nhau nghiên cứu Tô Đường. Đáng giá, nếu nói có chút nhân sinh tới chính là có chứa sứ mệnh. Như vậy Gus đại đế là, Tô Đường cũng là, Tô Đường đáng giá. Ad kích động mà nắm tay, mà thực tế ảo tiểu trong đàn, xa ở đất khách Đông Dương đám người cuồng hô Tô Đường tên, Tô Đường sửng sốt. Thấy mọi người ánh mắt nhìn qua, tràn đầy đều là ý cười, khen ngợi cùng với ủng hộ, bị thật lớn vui sướng cùng cảm động vây quanh, vành mắt ửng đỏ, cái này tinh tế mang cho nàng cảm động. Viễn siêu trăng nàng tưởng tượng, nàng tưởng, nàng đã có lòng trung thành cùng ý thức trách nhiệm. Hết chương.